Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2067, chương 2067, viện quân đến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hai bên tướng sĩ đều đã vô cùng mệt mỏi, đột quyết binh mã mệt bò không nhúc nhích cái thang, có thể quân đường làm sao thường phải không? Bọn họ đã mệt cũng sắp cầm không nhúc nhích đao. Hai bên cũng rất rõ ràng đối phương tình huống, có thể cũng đều cầm đối phương không có chút nào biện pháp. A Sử vậy Hạ Lỗ trong mắt ngưng, hắn còn không chịu nhận thua. Khả hãn bệ hạ, hiện nay loại chuyện này làm thế nào? Rất nhiều tướng quân cũng đưa ánh mắt nhìn về phía A Sử vậy Hạ Lỗ. A Sử vậy Hạ Lỗ khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Nói, không cần sợ, ta đột quyết trong quân. Có 3.000 binh mã một mực chưa từng động thủ. Bây giờ là thời điểm để cho bọn họ ra tay. Nghe nói như vậy, mọi người sững sốt một chút. Cảm thấy cái này A Sử vậy Hạ Lỗ thật là xảo trá à. Lại vẫn giữ lại hậu thủ. Bọn họ đều biết. A Sử vậy Hạ Lỗ làm như vậy, khẳng định không phải bởi vì dự liệu được loại chuyện này, mà là hắn phải đem mình thân tín cho cất giữ ở. Để một khi chuyện gì xảy ra không thể dự đoán sự việc sau đó, hắn có thể bằng vào mình 3.000 thân tín, nhanh chóng chạy trốn. Đối với A Sử vậy Hạ Lỗ mà nói, mình tánh mạng hiển nhiên là trọng yếu nhất. Chỉ bất quá bây giờ thành Lương Châu tùy thời có thể phá. A Sử vậy Hạ Lỗ không chịu buông tha tốt như vậy cơ hội. Lúc này mới đem binh mã của mình lấy ra. Bất quá, mọi người mặc dù đều biết A Sử vậy Hạ Lỗ ý tưởng, nhưng bây giờ nhưng cũng không có người nào đi ra chỉ trích hắn. Không chỉ không có người chỉ trích, mọi người còn cũng không nhịn được vỗ nổi lên ngựa của hắn dám. Khả hãn bệ hạ quả nhiên liệu sự như thần, lại ngờ tới quân đường sẽ mệt mỏi hết sức, cho nên liền thật sớm giấu giếm binh mã. Thật là một bước diệu kỳ à, không sai, không tệ, khả hãn bệ hạ, thật là cực kỳ lợi hại à. Bọn ta bội phục, đi theo khả hãn bệ hạ đánh giặc, đó là có thể đánh thắng trận. Bây giờ cũng chỉ có A Sử vậy Hạ Lỗ trong tay có thể đánh một trận binh mã. Bọn họ không quay A Sử vậy Hạ Lỗ nịnh bợ làm sao có thể được. Phải biết, nếu như những binh mã này thật có thể công hạ thành Lương Châu, bọn họ những người này có thể cũng có thể đi theo hưởng thụ được không nói ra được phúc lợi và chỗ. Tốt à, mà mọi người ở đây như vậy không ngừng vỗ nịnh bợ thời điểm. A Sử vậy Hạ Lỗ đã phất phất tay, nói, nhiều người nghe lệnh, cho ta công thành, ra lệnh một tiếng. A Sử vậy Hạ Lỗ sau lưng lập tức xuất hiện một chi binh mã. Cái này một chi binh mã xuất hiện sau đó, không làm chút nào chần chờ, trực tiếp liền hướng thành Lương Châu chạy tới. Bọn họ nghỉ ngơi thời gian rất lâu, bọn họ tinh lực hết sức dư thừa. Bọn họ xông tới tốc độ rất nhanh, bọn họ thế như trẻ tre, thật giống như liền trực tiếp có thể công phá thành Lương Châu. Trên cổng thành, quân đường đã vô cùng mệt mỏi, đột nhiên thấy đột quyết trong trại lính xuất hiện một chi vô luận là tinh lực hay là tức thế đều hết sức tốt quân đội. Tần Thiên đám người nhất thời trợn to cặp mắt. Ngay sau đó bọn họ liền rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến à. Cái này A Sử vậy Hạ Lỗ quả nhiên gian trá. Vương gia, hiện nay có thể làm thế nào mới phải? Chúng ta những người này cũng rất mệt mỏi à. Chỉ sợ không cách nào cố thủ. Có thể phải đem những cái kia người da đen cho gọi tới thủ thành. Những cái kia người da đen tối ngày hôm qua bận rộn một đêm, cũng có chút mệt mỏi, nhưng bọn họ vẫn còn có tiếp tục năng lực chiến đấu. Đột quyết binh mã 3.000, bọn họ người da đen 1.000, thật muốn đánh, đột quyết thật đúng là liền không nhất định có thể công phá thành Lương Châu. Ở bọn họ xem ra, tối ngày hôm qua người da đen đã coi như là bại lộ. Coi như hiện xuất hiện, cũng không có cái gì chứ. Mọi người đều nhìn về Tần Thiên. Tần Thiên trong mắt hơi chăm chú liền một chút. Vậy một chi người da đen binh mã, hắn vốn là muốn dùng làm kỳ binh. Đến lúc đó tấn công Ngọc Môn Quan, nhất định sẽ diệu dụng. Chẳng qua là Cẩm Y vệ không chịu xuất thủ trợ giúp, hắn cũng chỉ có thể để cho người da đen bại lộ. Hôm nay người da đen tồn tại đã chưa tính là bí mật. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Tần Thiên cũng chỉ có thể gật đầu một cái, nói, phân phó, để cho người da đen lên thành lầu thủ thành. Nếu như bọn họ có thể coi giữ thành Lương Châu, bổn vương trùng trùng có thưởng. Tần Thiên phân phó sau đó, cũng không lâu lắm, Tần Ngũ liền dẫn một đám người da đen lên cổng thành. Ngay sau đó, những thứ này người da đen liền trực tiếp theo những cái kia đột quyết binh mã chém giết. Dưới thành, những cái kia đột quyết tướng quân thấy người da đen sau đó, không khỏi được sững sốt một chút. Hắc, thật là tối à, trên đời tại sao có thể có tối như vậy người? Người như vậy muốn là buổi tối xuất hiện, khẳng định không phát hiện được đi. Nói tới chỗ này, có người nhất thời công khai. À, vậy hắn buổi tối có phải là bọn hắn hay không? Có phải là bọn hắn hay không đánh lén chúng ta chạy lính? Khẳng định chính là bọn họ. Chúng ta còn cho là có quỷ, có mau cái quỷ, chính là những thứ này than đen người. Đáng ghét, cùng dẹp xong thành Lương Châu, ta muốn lột sống bọn họ, xem bọn họ máu có phải hay không đen, lòng có phải hay không đen. Dưới thành đột quyết binh mã tức giận không được. Cùng lúc đó, A Sử vậy Hạ Lỗ Thân Tín đã bắt đầu công thành. Bọn họ công ác liệt, nhưng trên cổng thành những cái kia người da đen vậy ngăn trở ác liệt. Bọn họ xông tới, những thứ này người da đen liền trực tiếp một đao đem bọn họ cho chặt xuống. Bất quá cửa thành nơi này, đột quyết binh mã còn đang không ngừng đụng cửa thành. Nếu như một mực như vậy đụng nói, cửa thành bị công phá là chuyện sớm hay muộn tình. Chém giết, hai bên chỉ như vậy không ngừng giết. Những cái kia người da đen mặc dù rắn chắc, nhưng tối ngày hôm qua rốt cuộc bận rộn ngủ một đêm. Bọn họ còn không thế nào nghỉ ngơi tốt. Hơn nữa bọn họ người điều không phải rất nhiều, cho nên gần trưa, bọn họ đã có điểm không phòng giữ được thành Lương Châu ý nghĩa. Lòng của mọi người cũng treo lên. Tần Thiên thần sắc vào lúc này lại hết sức bình tĩnh. Càng nguy hiểm, hắn liền càng bình tĩnh. Hắn biết mình không thể loạn. Mình nếu là rối loạn, bọn họ thì thật một chút hy vọng cũng không có. Không cần lo lắng, coi như người da đen không phòng giữ được, còn có chúng ta đây. Chúng ta chính là chết, vậy nhất định phải coi giữ thành Lương Châu. Tần Thiên nói một câu, tiếp theo rút ra trong tay đao. Mọi người thấy Tần Thiên sau đó, cũng đều vội vàng rút ra mình đao. Tử chiến, tiếng giống tiếng cũng không thế nào vang dội, thậm chí còn có một ít khàn khàn. Nhưng mọi người tử chiến chi chí nhưng cũng không có bị che giấu. Gió nóng thổi tới, để cho người cảm thấy cả người trên dưới nóng ran đặc biệt. Mọi người cũng đã làm xong liều chết chuẩn bị. Bất quá ngay tại đột quyết binh mã điên cuồng công thành, hơn nữa 10 phần tự tin cảm thấy bọn họ ngày hôm nay định có thể công hạ thành Lương Châu thời điểm, xa xa đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng vó ngựa vang. Theo tiếng vó ngựa vang càng ngày càng gần, bọn họ liền thấy được một chi đại đường binh mã đang hướng thành Lương Châu bên này chạy tới. Dẫn đầu, bất ngờ chính là Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc bọn họ. Đại đường viện quân đến, bọn người đột quyết kẻ gian khấu, lại dám công ta đại đường thành Lương Châu, thật là tự tìm cái chết. Trình Sử Mặc một tiếng quát to, ngay sau đó mang binh mã liền liều chết xông tới. Trên cổng thành, Tần Thiên hai chân nhất thời mềm nhũn một chút, trong lòng đá lớn nhưng là vào giờ khắc này để xuống. Các tướng sĩ, ta Đại Đường viện quân đã đến, hãy theo bổn vương ra khỏi thành đánh một trận, đánh chết Đột Quyết địch quân, giết, giết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-nối-cung-nối-long-chi-vương.htm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.